Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, ngày tốt, chương 686, ngày tốt, thần cung giả, một vòng trong sáng nguyệt treo cao với trong hư không, đem thần cung rọi sáng, dẫm đạp đang lăn lộn mây mù bên trên, tựa hồ lộ ra mấy phần thê lương ý tốt, nơi này mặt trăng thật là đẹp. Đang lăn lộn mây mù bên trên, có mấy đạo bóng người đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn treo lơ lửng với không nguyệt sắc. Thần kỳ thế giới, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nơi này rõ ràng là một phe khác không gian, nguyệt sắc vẫn như cũ mỹ lệ như vậy chân thực. Quê hương nguyệt, không biết đúng hay không cũng như nơi này như thế viên. Trong thanh âm lộ ra mấy phần xa xưa thở, dài tâm ý. Quê hương, quen thuộc mà lại xa lạ ký ức, cái kia xanh thảm tinh cầu, không biết cũng cùng hắn giờ khắc này đạp lên địa phương là một khoảng trời. Quê hương mặt trăng, khẳng định so với nơi này mỹ, bên cạnh Tiêu Nhã cười nhẹ đạo, Lâm Phong mơ hồ gật gật đầu, quê hương, ở trong đầu của hắn cũng đã trở nên mơ hồ. Hiện tại, hắn chỉ là Cửu Tiêu Đại Lục một vị võ tu. Nguyệt sắc tuy đẹp, nhưng khuyết một khúc tiếng đàn, một tia thanh âm trầm thấp thản nhiên mà đến. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, quay về đi tới đường u khẽ mỉm cười. Người cũng là đa sầu đa cảm người. Ngoặc kép, con đường võ đạo tuy cần một viên kiên nghị chấp nhất tâm. Nhưng nếu là tình, cũng quá mức mất mặt, đường u cũng nở nụ cười hạ. Lẽ nào ngươi không cảm thấy nguyệt sắc mỹ cảnh bên dưới ít một chút cái gì không? Lâm Phong nở nụ cười, lập tức phất một cái ống tay áo, ngồi khoanh chân, hào quang lấp lóe ở trên đầu gối của hắn, càng xuất hiện một tấm đàn cổ, để đường u dừng sốt một chút. Lâm Phong, còn biết cầm, Tiêu Nhã nhìn thấy Lâm Phong động tác cũng đồng dạng sững sờ. Lập tức khanh khách cười, trực tiếp ở Lâm Phong bên người nằm xuống, ngẩng đầu nhìn cái kia luôn trăng tròn, không biết Gia Gia hiện tại thế nào rồi. Gia Gia đưa nàng giao cho Lâm Phong, không cần phải nói người cũng rõ ràng Gia Gia đi làm gì, khẳng định là báo thù đi tới. Ca ca thù, Gia Gia vẫn để ở trong lòng, chỉ là bởi vì người mới sẽ đi xa tha hương, kẻ thù thế lực quá mạnh, mãi đến tận gặp phải Lâm Phong, Gia Gia một mình rời đi, đưa nàng yên tâm giao cho Lâm Phong. Cong, một cái âm phù nhảy lên, một tia tiếng đàn tấu hưởng, khói xanh lượn lờ, khúc đàn phiền muộn mà yêu thương, mang theo vài phần không cốc chi tịch liêu, phảng phất có người cùng giai nhân hoặc bằng hữu ở nguyệt hạ độc trước. Tán phiếm luận địa, đàm vũ luận đạo, chè chén rượu ngon, thưởng thức nguyệt sắc mỹ cảnh. Đường u dần dần rơi vào đến tiếng đàn nhịp điệu bên trong. Bất chi bất giác, thân thể của nàng dĩ nhiên cũng ngồi xuống. Rất tùy ý, không có bất kỳ rụt rè ngồi xuống. Nhìn cái kia hơi có chút hiu quạnh bóng lưng. Nghe cái kia mang theo vài phần đẹp, lại lộ ra mấy phần phiền muộn du dương làn điệu. Hào quang lấp lóe ở đường ung u trước người, càng xuất hiện mấy ấm rượu ngon, đẩy ra nắm ấm, đường u u tự mình uống lên. Chỉ là chốc lát, ở trên mặt của nàng nổi lên một vệt ửng đỏ chi sắc, phối hợp người tấm kia cao quý kinh diễm dung nhan, có vẻ đặc biệt mê người. Nguyệt sắc, tiếng đàn, rượu ngon, giai nhân, đây mới là một bức tranh hoàn chỉnh, không có thiếu hụt hình ảnh, có thể đường u giờ khắc này chính mình nhìn thấy, người cũng sẽ thán phục với hình ảnh mỹ lệ, không lại thiếu hụt, nhưng nàng chính mình, lúc này cũng trở thành trong hình một phần, làn điệu do trầm thấp trở nên cao vút, do cao vút lại chuyển thành trầm thấp, cho đến hóa thành lượn lờ tiếng, ở trong hư không vang vọng. Tiêu Nhã nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ, đường u u như trước ở uống rượu, vẫn không có từ trong hình đi ra, mà ở phía xa, hai cái phương hướng khác nhau. hai đạo thiến ảnh chính nhìn Lâm Phong bóng lưng đờ ra. Thanh Thiền cuối cùng mang theo cười yếu ớt, người yêu thích Lâm Phong sạch sẽ thấu triệt con mắt, người thưởng thức Lâm Phong cường hãn tu vi võ đạo, người bội phục Lâm Phong tài đánh đàn, hơn một mới nam nhân, không chỉ là ở võ đạo bên trên. Thanh Mộng Tâm cũng chính nhìn Lâm Phong, nghiêng người dựa vào ở một cột trụ bên trên, mị hoặc trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Tên tiểu tử này, hắn cũng không phải cái hoàn mỹ nam nhân, nắm giữ chính mình cái tính, ở trên sàn nhảy hắn, khinh cuồng thả đãng, ở trong cuộc sống hắn, lại tựa hồ như đa tình, hay là ngươi không bằng Quân Mạc Tích như vậy hoàn mỹ. Nhưng chính là bởi vì không hoàn mỹ, ngươi so với Quân Mạc Tích càng có thể hấp dẫn lòng của phụ nữ. Thanh Mộng Tâm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình cách đó không xa Thanh Thiền cùng với cái kia ngồi dưới đất đường u u. Lòng của phụ nữ huyền đều là dễ dàng hơn gợn sóng. Lâm Phong đem đàn cổ thu hồi, liếc mắt nhìn ở bên cạnh nhắm mắt ngủ say Tiêu Nhã, khóe mắt cũng lộ ra một tia ấm áp chi sắc. Quay đầu lại, hắn lại nhìn đường u u một chút, đã thấy giờ khắc này đường u u chính đang uống rượu. Mặt cười ửng đỏ, lộ ra say lòng người thần thái. Vừa vặn ngẩng đầu đường u u tựa hồ cũng nhìn thấy Lâm Phong. Mặt cười trong nháy mắt trở nên càng đỏ, hơi cúi đầu, đem rượu ấm thu hồi. Một lát sau, đầu lần thứ hai giơ lên thời điểm, người cũng đã khôi phục như thường. Cười yếu ớt nói, không nghĩ tới đàn của ngươi cũng đến tốt như vậy. Một vị lão sư giáo. Lâm Phong cười đáp lại một tiếng, ngày xưa, hắn theo Yên Vũ Bình Sinh luyện cầm, ở tài đánh đàn bên trên, cũng có một chút trình độ. Đường U nở nụ cười, trầm mặc hạ, cũng không biết nên nói cái gì. Ta đi về nghỉ chưa? Đứng dậy, đường U xoay người rời đi. Lúc này Thanh Thiền cùng với Thanh Mộng Tâm cũng đều đã rời đi. Lâm Phong lắc đầu nở nụ cười hạ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một đem Tiêu Nhã ôm lên. Lập tức cũng hướng về an bài xong nơi ở đi đến. Sáng sớm, một tia mát mẻ khi phất quá thần cung mỗi một cái góc. Ở hôm qua trước đại điện, Lâm Phong bọn người đã rất sớm đến. Hôm nay là nghe tôn giả giảng đạo ngày. Bọn họ làm sao có thể không rất sớm đi tới. Ở tại bọn hắn bên trong, có thật nhiều bóng người đều có vẻ đặc biệt kích động, trong con người không ngừng lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ bọn họ tuy là huyền vũ cảnh cấp cao, nhưng muốn bước vào thiên vũ chi cảnh đều cần một lần bay vọt. Ngày vũ mạnh mẽ tượng trưng, mà tôn giả được vạn chúng kính ngưỡng nhân vật khủng bố, hóa cả người máu dịch vì là sức mạnh huyết thống, truyền lưu với hậu nhân. Loại này nhân vật cường hãn, sắp vì bọn họ thụ nghiệp giảng đạo. Bắc Minh đi tới nơi này vừa nhìn đến đoàn người cũng đã đến đông đủ, cũng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Có thể đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, trở thành tuyết vực thiên tài. Những người này đối với võ đạo chấp nhất chi tâm, đều là không thể nghi ngờ. Bọn họ đều có khát vọng trở thành cường giả. Chư vị đều đi theo ta đi. Bắc Minh quay về đoàn người nói một tiếng, lập tức bước chân một bước, hướng về xa xa mà đi. Đoàn người đều nhấc chân lên, dồn dập đuổi tới Bắc Minh bước tiến. Ở thần cung trong qua lại, quá một chút thời khắc, đoàn người đi tới một chỗ cũng không hùng vĩ, mà là rất cổ điển đơn giản trước điện. Ở này đơn giản trước điện, có vỗ một cái cửa nhỏ, xuyên thấu qua cửa nhỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy lý do có một ông lão chính khoanh chân ngồi ở một trưởng viên ghế gỗ thượng. Ánh mắt đóng chặt, phảng phất tiến vào nhập định thái độ. Ngoại điện, đoàn người đều cẩn thận đạp bước, mặc dù là Bắc Thần cung cung chủ Bắc Minh cũng như thế. Nhẹ nhàng đạp lên mỗi một bước, tôn giả, Bắc Minh quay về trước điện trong sân bóng người khẽ khom người. Hô một tiếng, vào đi, một thanh âm truyền đến, phảng phất trực tiếp vang vọng ở đoàn người trong lòng, để mọi người tâm đều đi theo run lên. Tôn giả, cái kia ngồi ở trước điện trong sân mộc mạc bóng người, dù là cường hãn tôn giả sao, đạp lên nhẹ nhàng bước chân, đoàn người chậm chậm bước vào sân bên trong. Ở bên trong, đã chuẩn bị kỹ càng ghế dựa. Bất quá bọn hắn nhưng đều lặng yên ở đứng ở ghế dựa trước. Không có ai ngồi xuống. Lâm Phong đi tới trung tâm ghế dựa trước, nhìn trước mắt mộc mạc lão nhân. Trong lòng hiểu rõ, là hắn, ngoặc kép. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, là đạo kia cái bóng mơ hồ. Giới vực bên trong, thể hồ quán đỉnh, để hắn tu vi bay vọt. Lúc đó, hắn chỉ nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ, không thấy rõ dung nhan của đối phương. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy trước mắt lão tử, hắn phảng phất có loại không tên cảm giác quen thuộc. Điều này làm cho hắn rõ ràng, cái nhóm này trợ hắn lão giả, chính là trước mắt mạnh mẽ tôn giả. Đều ngồi đi, lại một thanh âm truyền ra. Người tôn giả kia con ngươi trước sau đóng chặt, môi cũng không nhúc nhích một thoáng, nhưng âm thanh xác thực trực tiếp vang lên ở đầu óc của bọn họ bên trong. Nội tâm bên trong, phảng phất có một luồng ma lực giống như để trái tim của bọn họ, theo này một tia âm thanh cộng hưởng, mang theo vài phần kính ngưỡng bên dưới. Đoàn người chậm rãi ngồi xuống, nhưng phảng phất cả người đều có chút không dễ chịu giống như. Ở trước mặt của bọn họ, là tôn giả, tôn vũ cảnh nhân vật cường hãn, phất tay gian có thể bổ ra sơn mạch, đem sông lớn hồ nước chặt đứt cường giả. Giờ khắc này, tôn giả, ngay khi trước mặt bọn họ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.